Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc không khí đang hòa hợp, một phóng viên đột nhiên chen vào, vấp phải một sợi dây, khiến anh ta mất thăng bằng. Chiếc máy quay lớn trên vai anh ta lao thẳng về phía lưng Hàn Đình. Tống Đường lập tức lao đến để chặn lại, nhưng Kỳ Tinh phản ứng nhanh hơn, đẩy mạnh anh ta ra. Một cô gái mảnh mai như cô lại có thể đẩy ngã một người đàn ông lực lưỡng. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Tống Đường nhanh chóng đỡ cô dậy, Hàn Đình kéo cô lại, kiểm tra từ trên xuống dưới. Em không sao chứ? Kỳ Tinh nhìn chằm chằm vào người phóng viên, ánh mắt sắc bén như một con báo con bị chọc giận, quát. Anh đang làm gì vậy? Mọi người xung quanh ngay lập tức im lặng. Người đó đứng dậy, xin lỗi, tôi không cố ý. Giọng anh ta đã thừa nhận rằng anh hiểu ý Kỳ Tinh là anh không nên đụng vào Hàn Đình. Kỳ Tinh nghe thấy điều đó liền biết là cố ý, cô tức giận run rẩy, muốn nói gì đó, nhưng Hàn Đình đã nắm chặt tay cô kéo lại bên mình. Kỳ Tinh ngẩn ra, nhìn anh một cái, rồi nhìn xung quanh các phóng viên, bối rối một lúc, định đẩy tay anh ra. Hàn Đình ôm vai cô, kéo cô vào lòng, mỉm cười với mọi người, nói. Xin lỗi, tôi trước đây bị thương nên vị hôn thê của tôi hơi lo lắng. Kỳ Tinh ngay lập tức sững sờ. Vị hôn thê, Kỳ Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Đình, anh cũng cúi xuống nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh và nghiêm túc. Ồ, đám phóng viên cùng lúc thốt lên, đồng loạt nhìn về phía Kỳ Tinh với ánh mắt tò mò. Chỉ thấy người phụ nữ anh đang ôm có khuôn mặt thanh tú, dáng người thon thả, khí chất trong sáng sạch sẽ, mang lại cảm giác rất dễ chịu. Đúng là người đã xuất hiện trong vụ xử lý khủng hoảng của Hân Tinh tháng trước với tư duy rõ ràng và phát ngôn đĩnh đạc. Thảo nào, chúc mừng, mọi người cười nói, cảm ơn. Hàn Đình không dừng lại lâu, buông vai Kỳ Tinh, nắm chặt tay cô, dẫn cô đi vào trong. Tim Kỳ Tinh đập loạn nhịp, nắm lấy bàn tay rộng lớn của anh mới cảm thấy yên lòng, bỗng nghe thấy một phóng viên phía sau chào. Tổng giám đốc Tằng. Kỳ Tinh quay đầu lại, thấy Tằng Địch mặc một chiếc váy đen, môi đỏ rực, quyến rũ lạnh lùng, mỉm cười nhẹ nhàng nói chuyện với phóng viên. Cô chỉ liếc nhanh rồi thu ánh mắt về. Tằng Địch liếc nhìn bóng lưng của Hàn Đình, dáng người vẫn tuấn tú phong độ như xưa. Ngay cả trong cuộc sống riêng tư, anh cũng chưa bao giờ nắm tay cô như vậy, nắm rất chặt, như thể rất quan trọng. Ở Thâm Quyến, cô đã đoán rằng họ sẽ tái hợp, nhưng không ngờ anh lại nhanh chóng tuyên bố với công chúng rằng Kỳ Tinh là vị hôn thê của anh. Cũng phải thôi, anh là người khi đã quyết định điều gì thì sẽ làm bằng được. Không gì có thể ngăn cản được, tính cách của anh khiến người ta say đắm, cũng khiến người ta căm hận. Kỳ Tinh theo Hàn Đình bước vào khách sạn, thấy xung quanh vắng người hơn, nhẹ nhàng lay anh. Anh vừa làm gì vậy? Hàn Đình nói, lần sau gặp tình huống như vậy đừng lao tới, Tống Đường là chuyên nghiệp. Tay chân em mảnh khảnh thế, gãy thì làm sao? Kỳ Tinh, anh nghĩ em giống anh quý giá đến mức va chạm một cái là gãy sao? Em đâu phải búp bê sứ. Hàn Đình, Kỳ Tinh rút tay khỏi lòng bàn tay anh, lau mồ hôi, mặt cũng nóng lên. Anh vừa nói gì với mọi người? Đột ngột quá, anh cũng không bàn với em. Hàn Đình giải thích, anh không muốn người ngoài suy đoán lung tung, nói bậy về em. Kỳ Tinh ngẩn ra, hiểu được tấm lòng bảo vệ của anh, mặt càng nóng hơn, nhưng lại cãi lại. Anh nói em là bạn gái của anh là được rồi, cần gì phải nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giới này, bạn gái cũng có vẻ nhẹ nhàng quá. Không đủ chính thức, Hàn Đình nhìn cô một lúc, khuôn mặt có chút bình tĩnh, khẽ hỏi. Em không muốn kết hôn với anh. Kỳ Tinh giật mình, sợ anh hiểu lầm, vội nói. Muốn chứ, Hàn Đình bỗng nhiên mỉm cười. Kỳ Tinh đỏ mặt, mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của anh. Muốn là được, anh nói, anh đang cầu hôn đấy à? Cô trách. Ai lại cầu hôn kiểu đó chứ? Không phải cầu, mà là mời. Anh nói, tự nhiên chìa tay về phía cô. Mời em cùng anh bước đi con đường phía trước. Kỳ Tinh bật cười, không tự chủ mà đặt tay vào lòng bàn tay anh. Cùng anh bước qua hành lang sáng rực ánh đèn. Trên đường đi, thỉnh thoảng có khách mời đi qua. Các doanh nhân mặc vest lịch sự mỉm cười chào hỏi Hàn Đình. Anh lịch thiệp đáp lại từng người một. Kỳ Tinh đi bên cạnh, cũng mỉm cười chào hỏi. Không có lễ nghi gì, nhưng lại giống như một nghi lễ trang trọng nhất. Hành lang vàng óng ánh sáng, thảm trải đầy hoa, kéo dài đến phòng hội nghị lớn. Anh nắm chặt tay cô, bước đến cuối cùng, đẩy cửa bước vào, đại sảnh rộng rãi sáng bừng, trần nhà vòm lớn ánh đèn rực rỡ, phòng tiệc được bố trí để chứa hàng nghìn người. Hàn Đình dẫn Kỳ Tinh đến hàng ghế đầu ngồi xuống, Kỳ Tinh nhìn thấy tên mình được dán trên ghế, môi mỉm cười. Hàn Đình ngồi xuống, cởi nút áo vest, hỏi cô. Cười gì vậy? Kỳ Tinh nói, nhớ lại buổi từ thiện năm ngoái, anh đã xóa tên Lộ Lâm ra và viết tên em lên. Bây giờ anh nhìn xem, cô chỉ vào cái tên to tướng, Kỳ Tinh, trên lưng ghế, Hàn Đình nhìn một cái, rồi quay đầu nhìn tên mình. Hàn Đình, Kỳ Tinh cản anh lại, đừng, cẩn thận, kẻo đau lưng. Hàn Đình nói, không sao, Kỳ Tinh vẫn không yên tâm, hỏi, lưng anh không sao chứ? Hàn Đình nói, không sao, em đừng lo, đang nói chuyện, một đôi nam nữ trẻ đi qua trước mặt họ. Chàng trai cao gầy, mặc vest đen vừa vặn, trông rất điển trai. Cô gái cũng mảnh mai, cao ráo, không thấp, nhưng trông như chim nhỏ nép vào người chàng trai. Hai người rất trẻ, có vẻ không hợp với môi trường xung quanh. Kỳ Tinh nheo mắt, ồ, họ không phải là Hàn Đình. Vài ngày trước, cuộc đua xe không người lái ở Thâm Quyến giành giải nhất thế giới. Kỳ Tinh, đúng rồi, Gram, cô nói, nhìn dòng chữ lớn, diễn đàn phát triển AI Bắc Kinh, trên sân khấu, không kìm được một chút phấn khích, gật đầu. Hàn Đình hỏi, sao vậy, cảm thấy rất vui, Kỳ Tinh nói, rất tự hào, tương lai thật tuyệt, hai người trẻ tuổi ngồi xuống không xa, cô gái có chút ngượng ngùng, chàng trai thì tự nhiên thoải mái, vắt chéo chân, thỉnh thoảng nói chuyện làm cô gái cười. Kỳ Tinh thấy vậy, cảm thán, tình yêu học đường thật đẹp. Hàn Đình nhìn cô một cái, Kỳ Tinh giả vờ nịnh nọt, anh còn đẹp hơn. Hàn Đình liếc cô một cái, trả lại nụ cười giả tạo. Kỳ Tinh, còn một lúc nữa hội nghị mới bắt đầu, thỉnh thoảng có người đến chào hỏi và trò chuyện với Hàn Đình, vài câu hỏi thăm gần đây, rồi lại nói về cơ hội hợp tác tiềm năng và ý tưởng. Kỳ Tinh ngồi bên cạnh lắng nghe, nhận ra các ông trùm nói chuyện thực sự không có một câu thừa, ba câu là vào thẳng vấn đề. Cô lại không tự nhiên nhìn Hàn Đình, khoảng thời gian anh bị bệnh, sự dịu dàng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này khi trò chuyện, anh lạnh lùng, bình tĩnh, lại trở về vẻ lịch sự nhưng xa cách như thường lệ. Cô nghe một lúc, nhìn đồng hồ thấy còn hơn 10 phút nữa là hội nghị bắt đầu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh ra, đi ngang qua một phòng tiệc khác, ánh sáng dịu nhẹ, hương thơm thoảng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tinh liếc nhìn, bàn trải khăn trắng, ly thủy tinh, bát đờ ĩa, rượu vang đỏ, là phòng tiệc tối sau buổi họp. Nhân viên phục vụ đang cẩn thận bày biện đồ dùng bằng bạc. Kỳ Tinh cười nhẹ, quay người rời đi, bất ngờ gặp phải Tằng Địch. Cách chương.